Chương 249, trò chơi cập nhật. Tư liệu thiên nạ dù tổ. À, cứ như vậy sao? Viên Thanh nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh nói rằng, vậy để bọn họ tới được rồi. Nghe được câu này, Tử Sắc Tưởng Vi không khỏi khỏe miệng giật một cái. Cơ mờ nờ lão nương, nhưng là chuyên vì nhân thân của ngươi an toàn mới đến Kim Lăng, ngươi một câu cảm ơn cũng không nói còn chưa tính, lại vẫn giả bộ lớn lối như vậy, ngươi cũng đắc ý. Tờ giả gờ mặc dù đang thế giới game bên trong bắt ngươi không có cách, có ở hiện thực trong thế giới, bọn họ muốn giết chết ngươi chính là nửa phút sự tình. Nàng còn tưởng rằng Viên Thanh yên lặng ở thế giới game bên trong không thể tự kiềm chế, vì vậy lại nhắc nhở một câu, ai ngờ Viên Thanh vẫn là bộ kia không thèm quan tâm biểu tình. Ha ha, ta vốn đang cho rằng bọn họ sớm nên tới. Tử Sắc Tưởng Vi triệt để hết chỗ nói rồi, đại ca lão nương lời đã nói đến phân thượng này, ngươi có thể đừng giả bộ ép sao? 10 nhân gia tở dạ gở kỳ thực từ lúc hơn 10 ngày phía trước cũng đã tra được ngươi địa chỉ thật sao? Nếu không phải là Lăng Yên hội trưởng giúp ngươi kéo lại bọn họ, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã chết ở tở dạ gở phái tới thứ liều mạng trong tay. Kỳ thực Tử Sắc Tưởng Vi nghĩ lầm rồi, Viên Thanh sẽ chờ tở dạ gở nhân tìm tới cửa đâu. Được rồi, đi vào trước đi. Có chuyện gì vào nhà nói. Vương San San thanh âm phá vỡ trầm mặc. Nói chung ngươi bây giờ là chúng ta Lăng Yên các đối tượng hợp tác, chúng ta là sẽ không trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện. Tử Sắc Tưởng Vi ném những lời này phía sau, liền chuẩn bị theo Vương San San vào biệt thự. Kết quả vừa mới chuyển thân, Viên Thanh thanh âm rồi lại nhẹ nhàng qua đây, để ở biệt thự phụ cận cắm điểm mấy cái muội tử cũng tiến vào a, nhanh vào thu, vãn bên trên bên ngoài nhưng là rất lạnh ngay vậy. Tử Sắc Tưởng Vi nhất thời biến sắc. Ngươi là làm sao mà biết được trên đời này sẽ không ta không biết sự tình. Viên Thanh ngang ngược trả lời một câu, lục đạo tiên thể kèm theo một ít cảm giác thuộc tính miễn là hắn nhớ, phương viên trong vòng trăm thước gió thổi cỏ lay vẫn là có thể cảm giác được. Viên Thanh vào biệt thự. Mấy phút sau, Tử Sắc Tưởng Vi cũng mang theo 8 cái hạng nặng võ trang muội tử đi đến. Những thứ này muội tử đều là Tử Sắc Tưởng Vi từ Lăng Yên các chọn lựa ra tinh nhuệ thành viên, biết một chút công phu quyền cước nhưng lại chuyên môn bị Lăng Yên đưa đi nữ tử quân doanh huấn luyện qua mấy tháng. Một ít thông thường súng ống vũ khí đều sẽ khiến cho cộng thêm dung nhan trị vóc người đều phi thường tuyệt vời, cho tới nay đều là bị Lăng Yên mang theo trên người làm thiếp thân bảo tiêu dùng. Bất quá lần này các nàng được phái đến Kim Lăng mục đích lại là vì bảo hộ Viên Thanh. Vương San San rất nhanh thì đem các loại người an bài vào biệt thự từng cái gian phòng, còn nhiệt tâm giúp các nàng phân biệt đem cabin trò chơi an trí ở tại mỗi người bên trong gian phòng, làm cho các nàng có thể thời gian dài ở lại. Viên Thanh hiện tại cực kỳ khổ não, hắn sợ nhiều như vậy muội tử cùng chính mình ở tại cùng một cái nhà trong biệt thự, nếu là Kaina Hó Thiên Hương bắt đầu, chính mình lại biến thành một khối xà phòng. Vậy chẳng phải là muốn khí huyết lên óc vào đêm đem Lăng Yên các đoàn người đều an bài thỏa đáng phía sau. Viên Thanh liền chuẩn bị vào thế giới game lan nở dê một lớp, nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được bên ngoài biệt thự tới một cái khách không mời mà đến, tích tích tích. Cùng lúc đó, Tử Sắc Tưởng Vi cài đặt ở biệt thự phụ cận cảm ứng khí cũng bỏ vào cảnh kỳ là tờ dạ gở phái tới, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Tử Sắc Tưởng Vi liếc mắt một cái trên cổ tay cảm ứng biểu, sau đó đối với mấy cái khác Lăng Yên các muội tử nói rằng, trên người hắn mang theo thương, mọi người cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt, cảm ứng bề ngoài tin tức lại đột nhiên xảy ra một hồi biến hóa. Tưởng Vi tỷ, người nọ đột nhiên không thấy, làm sao có thể, có phải hay không cảm ứng khí xuất hiện trục trặc? Đi ra xem một chút, cẩn thận một chút. Khoảng cách biệt thự 1 km bên ngoài đất hoang công viên, Viên Thanh miệng phun hỏa diễm, đem một cỗ thi thể đốt cháy hầu như không còn, sau đó lại dùng thổ độn nhận thuật đem chôn sâu ở trong lòng đất. Liền phái một cái qua đây sao? Cái này tở dạ gở thật đúng là để ý mình. Khỏe miệng hắn vi vi vung lên, lộ ra vẻ khinh thường. Đã từ xử lý xong trở lại biệt thự, Viên Thanh hướng những cái này đang ở biệt thự bốn phía tìm kiếm người xâm Lăng Lăng Yên các muội tử nói một tiếng. Sau đó của mọi người muội rung động trong ánh mắt, về tới hai nhà lầu gian đăng nhập cabin trò chơi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Viên Thanh vẫn đắm chìm trong gia tộc nhiệm 850 vụ trong điên cuồng soát lấy gia tộc điểm vinh dự. Đương nhiên hàng ngày phó bản cũng không có rơi xuống điểm kinh nghiệm, điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, hỏa quốc danh vọng đều tại càng lúc càng tăng. Thời gian một tháng xảo túng tức thể cái này một ngày, Viên Thanh mới soát hết gia tộc nhiệm vụ. Bên hai liền đột nhiên truyền đến liên tiếp gợi ý của hệ thống, gợi ý của hệ thống, hệ thống gần tiến hành cập nhật thăng cấp, lần này cập nhật nội dung tư liệu thiên nạ dù tổ, thời gian đổi mới vì 24 giờ đồng hồ, xin tất cả ngoạn gia ở 10 giây bên trong lọ góc, bằng không làm cắt đứt quan hệ. Xử lý gợi ý của hệ thống gần tiến hành cập nhật thăng cấp, lần này cập nhật nội dung tư liệu thiên nạ dù tổ, thời gian đổi mới vì 24 giờ đồng hồ, xin tất cả ngoạn gia ở 10 giây bên trong lọ góc, bằng không làm cắt đứt quan hệ. Xử lý gợi ý của hệ thống gần tiến hành cập nhật thăng cấp, lần này cập nhật nội dung tư liệu thiên nạ dù tổ, thời gian đổi mới vì 24 giờ đồng hồ, xin tất cả ngoạn gia ở 10 giây bên trong lọ góc, bằng không làm cắt đứt quan hệ. Xử lý chứng kiến cái này liên tiếp hệ thống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cờ mở nở trò chơi này còn có tư liệu thiên.